đến khi ông nội của tôi lìa đời thì trao nó cho tôi. Cậu nhớ vậy. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net